Phản công làm công thường niệm quân. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố A, được biết đến với biệt danh thành phố phiêu lưu, nhảy dù, lướt sóng, bungee, vượt rừng nhiệt đới. Cảm giác thảo luận cách chơi với Thích Trang hoàn toàn khác với người khác. Vệ biển không có gì lo ngại. Trong xương tủy thích sự ca, ích thích và tự do. Thích Trang và anh hợp nhau. Cảm giác tự do tự tại này khiến người ta mê mẩn. Quan trọng hơn, hiện tại họ không có ràng buộc của mối quan hệ đồng tính. Phóng túng và đam mê đi cùng nhau. Hai công tử hào hoa, độc thân. Ai quyến rũ hơn thì được hưởng, bị quyến rũ thì quá tuyệt vời. Thích Trang đeo kính râm, che đi ánh nhìn của mình. Trên máy bay, khoang phổ thông, hắn ngồi bên cửa sổ, vệ biển ngồi ở giữa. Đứa trẻ ngồi ở lối đi quá ồn ào, tự nhiên bắt chuyện với vệ biển, là người nước ngoài, nói tiếng Trung lơ lớ. Đôi mắt xanh biếc, cũng có mái tóc vàng tự nhiên xoăn nhẹ. Nhìn màu tóc, vẫn còn là thiếu niên. Thích Trang mím môi thật chặt. Thái độ của vệ biển rất qua loa, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, hai câu chưa đến 15 chữ. Nói xong thì quay đầu nhìn Thích Trang, cúi đầu ngửi ngửi ở vai hắn. Thơm quá, họ vừa lên máy bay, chưa cất cánh. Không gian ở khoang phổ thông không rộng lắm, đi qua không ngửi thấy mùi gì. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, từ vài phút trước, vệ biển đã ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhè, thực sự thơm, không ngấy cũng không nồng, rõ ràng là nước hoa nam, mùi hương đặc biệt rất có thể tăng thêm sức hút cá nhân. Vệ biển ngửi thêm một hơi, xịt nước hoa lúc nào thế? Thích Trang nhếch miệng, thơm không? Chàng trai ngoại quốc nói bằng một giọng tiếng Trung, mùi gì vậy? Tôi cũng muốn ngửi thử. Lần trước cậu nói sẽ tặng tôi vài chai nước hoa vẫn chưa đưa. Vệ biển nhìn hắn một lượt. Đổi trực tiếp sang mùi này đi. Tên này ra ngoài chơi đúng là đủ nổi. Thích Trang đặt tay lên vai anh, ghé vào tai nói, cưng à, em không định chào hỏi người bạn ngoại quốc sao? Lời là thế, nhưng mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí của cậu trai ngoại quốc. Ngay khi cậu ta nhận ra và nhìn qua, hắn nhếch miệng, rồi đưa lưỡi ra, yếm môi đầy ngụ ý, đối phương sững sờ nhìn hắn. Mặt dần đỏ lên, Thích Trang, vệ biển không quay đầu nhìn, rút lưỡi về đi, Thích Trang ừ một tiếng, cười nói, trêu cưng thôi mà, vệ biển chậc một tiếng. Nhìn ra ngoài thấy đứa trẻ ngoại quốc vừa nhìn hắn nay đã chuyển ánh nhìn sang Thích Trang. Vệ biển đưa tay, quơ trước mặt cậu ta. Tay anh rất đẹp, cầm micro màu đen thì gợi cảm mê người. Lúc này, năm ngón tay mở ra. Mỗi ngón dài thon, từng ngón tay lần lượt quơ trước mặt cậu trai ngoại quốc. Ngay lập tức đưa người ta trở về thực tại. Cậu nhóc, vệ biển. Muốn nhìn lén thì đi nhìn lén con gái. Hiểu chưa? Ok, xuống sân bay vẫn chưa đến đích. Thành phố A là thành phố phiêu lưu thiên nhiên. Không có đất xây sân bay. Họ lại ngồi xe khách 3 tiếng nữa. Trước 5 giờ chiều đến khách sạn đã đặt trước ở thành phố A. Tất nhiên là hai phòng. Cửa đối diện, trước khi vào phòng, Thích Trang nghiêng người hỏi một cách vô tình. Cưng à? Tối nay ra ngoài săn không? Thôi đi, vệ biển cười khẩy một tiếng. Thích Trang, cậu ghen ngập thành phố hát, cậu còn muốn ngập đến thành phố A, tôi ghen ngập cả máy bay rồi. Thích Trang nhìn anh thở dài. Mặt cậu đúng là khiến người ta ganh tị. Tôi đẹp trai mà, vệ biển mở cửa, cậu cũng không kém đâu, mai đã hẹn nhảy dù đôi. Thích Trang cúi đầu nhìn đồng hồ. 8 giờ là phải đi rồi. Vệ biển ra dấu ok. Điện thoại của Thích Trang đã lưu không ít ảnh của đôi tay này. Hắn đùa. Nếu tôi nghiện tay, chắc đã ôm tay cậu mà yếm rồi. Vệ biển vừa bước vào phòng nghe câu này lại lùi ra. Anh ném túi trong tay xuống sàn phòng. Quay người bước về phía Thích Trang. Thích Trang thấy anh như vậy thì nhớ đến đêm mưa đó. cổ họng không tự chủ lên xuống. Vệ biển cuối cùng đứng trước mặt hắn, nhờ hơn 3 cm chiều cao, khí thế của anh trước Thích Trang luôn có sự áp đảo. Vệ biển đan hai tay vào nhau, Thích Trang nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Chọn ngón nào, gì cơ, cậu nói muốn L, yếm. Vệ biển mở tay, đặt trước mặt hắn, 10 ngón tay rõ ràng, ngón nào cũng có thể làm tác phẩm nghệ thuật. Muốn ly, ếm ngón nào, phía sau đôi tay này, là khóe miệng nhếch lên. Toàn bộ đều là nụ cười đầy ý nghĩa, trêu đùa và ác ý. Thích Trang kéo kéo cà vạt, hò khẽ một tiếng, để tôi nghĩ xem. Vệ biển bất ngờ nhướng mày, tôi tưởng cậu sẽ nói không cần chứ. Cưng à, nghĩ kỹ xem. Thích Trang lướt ngón tay từ trái qua phải trên tay anh. Giờ là tôi đang chiếm tiện nghi của cậu, có lý nào lại từ chối chứ? Vệ biển nheo mắt, tôi cảm thấy là tôi đang trêu chọc cậu. Nếu nói vậy có thể khiến cậu vui. Thích Trang chạm vào ngón giữa tay trái của anh. Thì là ngón này. Vệ biển dùng ngón tay đó chạm vào môi hắn. Lực của anh rất nhẹ, nhẹ đến mức mang theo sự dịu dàng. Thích Trang mở miệng ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua một vòng thô bạo, chỉ vài giây là kết thúc. Nhìn từ xa, trông như vệ biển đưa tay quẹt qua khóe môi hắn rồi thả xuống. Lát nữa ăn cơm, vệ biển nói, tôi mời cậu một cây kẹo mút. Cái quái, Thích Trang chống tay lên khung cửa, vai run lên vì cười. Cậu thật sự quá bẩn thỉu. Vệ biển lườm hắn một cái. Cậu còn bẩn thỉu đến đen kịt rồi kìa. Chưa từng nghe câu này à? Người có nội tâm càng đen tối thì càng thích mặc quần áo sáng màu. Thích Trang, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích mặc đồ sặc sỡ cả ngày thế? Cậu bằng tuổi tôi đấy. Vệ biển nhanh chóng nói. Tôi nhỏ hơn cậu 7 ngày. Thích Trang nhìn anh cả nửa ngày, không nói nên lời. Tranh cái này vui lắm sao? Trẻ mà, ánh mắt vệ biển lướt qua nơi hát, ả thân của hắn. Người trẻ gọi là thanh niên trai tráng. Tôi nhỏ hơn cậu 7 ngày. Sau này cậu già rồi, tôi vẫn còn khỏe mạnh hơn cậu 7 ngày. Cút, Thích Trang không nhịn được cười. Tôi rất tuyệt, mặt nào cũng mạnh mẽ. Nhưng có bệnh à, tại sao hắn lại thấy câu nói của vệ biển nghe thế nào cũng có vẻ lãng mạn? Ở thành phố A, tập trung chủ yếu là những người yêu thích thể thao mạo hiểm. Trước khi thực hiện nhảy dù từ độ cao, sẽ có khoảng 10-15 phút bay ngắm cảnh. Đồng hành cùng họ còn có một đôi vợ chồng khác. Nói chuyện một lúc mới biết, bọn họ sẽ nhảy dù với sự hỗ trợ của những nhân viên giàu kinh nghiệm. Nhắc đến đây, huấn luyện viên hỏi, hai người thực sự muốn nhảy đôi từ trên cao à, trước đây từng có kinh nghiệm chưa? Vệ biển liếc mắt nhìn Thích Trang, rồi, từng nhảy rồi, nhưng chưa từng mang theo người khác nhảy, tôi cũng từng nhảy dù một lần. Thích Trang tặc lưỡi tiếc nuối, không ngờ cậu cũng nhảy rồi, cặp đôi bên cạnh hỏi cảm giác thế nào, còn nhiệt tình nói. Hai người là một đôi à? Vệ biển và Thích Trang nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu, cậu trả lời đi, thử qua thử lại, cặp đôi bên cạnh tưởng hai người không nghe thấy, lại lớn tiếng hỏi một lần nữa. Hai người là một đôi à? Vệ biển đưa tay nắm lấy tay Thích Trang. Cười tươi trả lời, anh nghĩ sao? Câu trả lời quá hay. Hai vợ chồng nở nụ cười hiểu ý. Hai chàng trai vừa đẹp trai vừa tràn đầy sức sống. Nhìn là thấy hợp nhau rồi. Thích Trang nở nụ cười rạng rỡ hơn. Hắn chưa từng gặp cô gái tên Đoạn Bích Lan đó, mà Quách Hạo lại nói vệ biện với cô ta trông rất hợp. Vệ biện nói đều là nói nhảm. Nhìn xem, người xa lạ lần đầu gặp lại cảm thấy người hợp với vệ biện chính là hắn. Thích Trang, đây mới gọi là được công nhận. Mới thật sự là hợp nhau. Hắn đắc ý hẳn lên. Còn vệ biển thì đang cùng huấn luyện viên thảo luận về chi tiết nhảy dù. Từ máy bay có thể nhìn bao quát được địa hình của thành phố A. Núi non bao quanh hồ và sông. Rừng rậm dày đặc trải dài từ chân núi ra xa. phong cảnh rất đẹp, núi xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình. Huấn luyện viên xác nhận nhiều lần họ có thể thực hiện. Sau đó cẩn thận nói lại chi tiết một lần nữa, rồi bắt đầu gắn thiết bị cho hai người. Cặp đôi kia vì có người hỗ trợ nên nhanh hơn họ một bước. Chỉ nghe hai tiếng hét ngắn ngủi, người đã nhảy từ trên máy bay xuống. Huấn luyện viên cười lớn, tiếng hét hơi ngắn nhỉ. Vệ biện nắm chặt vật cố định, nhìn ra phía trước, chết tiệt, độ cao này cũng không thấp đâu. Chúng tôi có 3 mức độ cao, 2.500, 3.500, 4.500. Huấn luyện viên chỉ vào thích trang, bạn trai của cậu nói tất cả phải chọn loại tốt nhất. Nên lát nữa máy bay sẽ tiếp tục bay lên cao, đến 4.500 mét, tôi cũng sẽ nhảy cùng hai người, quay phim và chụp ảnh cho hai người. Chụp xong, về nhà có thể từ từ xem lại, đây là dịch vụ tốt nhất ở đây. Vệ biển từ từ quay đầu nhìn thích trang nhìn phong cảnh bên ngoài, tiện thể liếc qua độ cao, giả vờ như không nghe thấy gì. Có bạn trai tôi. Vệ biển cười khẩy, là đại gia này đồng hành, 4.500 mét thì có gì mà phải sợ chứ? Đúng không thích trang? Thích trang, được cậu để mắt tới đúng là vinh hạnh của tôi. Yên tâm đi, huấn luyện viên vỗ mạnh lên vai hắn. Hai người chắc chắn không sao cả. Dịch vụ nhảy dù đôi ở thành phố A nổi tiếng toàn thế giới. Mà độ cao như vậy, thời gian trên không đủ để hai người hôn nhau luôn đấy. Thích Trang bước tới, cười với huấn luyện viên, rồi gạt tay ông ta ra, sửa lại lọn tóc rơi xuống của vệ biển. Cưng à, có muốn buộc lại tóc không? Quay phim trên cao mà để kiểu này sẽ trông rất rối. Vệ biển vuốt vuốt vài cái, phiền phức, may mà anh có nhan sắc, dù rối cũng vẫn là cái rối của sự phong trần. Tâm trạng Thích Trang rất tốt, khen thêm vài câu. Đẹp trai thế này, lát nữa tôi đứng chung khung hình với cậu cũng phải thấy tự ti mất. Giọng điệu rõ ràng là đùa cợt, với cái dáng vẻ tự tin này, thần thái đầy khí chất này, huấn luyện viên bên cạnh còn tưởng không biết hắn tự ti ở đâu. Khóe miệng vệ biện cong lên một chút, a, Thích Trang nghĩ, sao mà đáng yêu thế? Hắn tiếp tục, huấn luyện viên. Lát nữa ông quay tập trung vào bạn trai tôi nhiều chút. Trong video có tôi là đủ rồi. Bạn trai, hai chữ này khiến lòng Thích Trang mềm nhũn. Trước đây toàn gọi là người tình, tình nhân. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cách gọi này còn cuốn hút hơn cả tình nhân. Được thiếu gia thích nịnh nọt không ngừng. Vệ biển đúng là tận hưởng mấy phút liền. Đợi Thích Trang nói xong, anh còn liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục đi, Thích Trang lập tức khen tiếp. Từ nhan sắc đến vóc dáng, từ cơ bụng đến đôi chân dài, trên dưới toàn thân, ngoài thứ, hoàn hảo, trong lòng vệ biện là bộ phận kia ra. Những chỗ còn lại đều không bỏ sót, đặc biệt là phần lưng phía sau trở xuống. Thích Trang đã khen ngợi đây, học thức, không dưới mấy lần. Đúng là có văn hóa thật. Vệ biện liếc nhìn huấn luyện viên bên cạnh đang cười đến phát điên, nở nụ cười nửa miệng. Lại đây, để tôi tán tỉnh cậu chút nào. Thích Trang, nói lời tình tứ à, chiều này cậu học được rồi. Không chơi nữa, thấy Thích Trang không qua, vệ biện dứt khoát bước tới, ra hiệu bảo hắn ghé mặt lại gần. Thích Trang làm theo, ghé sát mặt qua. Vệ biển áp mặt vào, hai người má kề má. Một giây sau anh rời ra, cho cậu mượn nhan sắc của anh biển, cho cậu đẹp trai, không tự ti nữa. Thích Trang thầm nghĩ, sao vệ biển lại giỏi như thế cơ chứ? Tiếp tục đi, Thích Trang nói, khen cậu nhiều vậy, chỉ tán một câu thì không bù lại được đâu. Vốn dĩ còn không kéo về được nữa kia. Cách chương.